một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 2567, bạn trai Kỳ Nhan là Cao Nam, góc truyện audio.com, đạo diễn nói, Kỳ Nhan, quên nói với cô Tinh Trạch đã về rồi, cậu ta sẽ không đến. Tôi biết tôi vốn cũng không trông chờ gì việc anh ấy sẽ xuất hiện. Kỳ Nhan nói xong, cười cười, vẫn còn vị một người nhà của tôi chưa tới. Người nhà gì cơ, mọi người hai mặt nhìn nhau, lại nhìn biểu tình cực kỳ ái muội cùng thẹn thùng của Kỳ Nhan, bừng tỉnh, lập tức hiểu được người nhà trong miệng cô ta rốt cuộc là chỉ ai. À, Kỳ Nhan cô có bạn trai rồi, thật là bất ngờ nha, phó đạo diễn làm bộ làm tịch vỗ đùi, không nghĩ tới Kỳ Nhan vậy mà lại là Hoa đã có chủ rồi. Ai ra, xem ra là không trông cậy được lâu, Hoa Cầm bỗng nhiên tiến đến bên cạnh Vân Thi Thi, nhỏ giọng nói làm nhảm. Không phải là một vị kim chủ chứ? Vân Thi Thi nhíu mày, dùng khuỷu tay huých anh. Ăn nói cẩn thận, chỉ đùa một chút thôi mà. Hoa Cầm vô tội nói. Thi Thi, em nghiêm túc quá, thật là không thú vị. Anh lại không để cho người ta có một người bạn trai đứng đắn sao? Sao em lại đi nói hộ cho cô ta? Ngốc, Vân Thi Thi yên lặng oán thầm, chẳng qua là cô không chú ý tới Kỳ Nhan mà thôi. Đối với những chuyện đàm tiếu đó, cô cũng không phải cực kỳ quan tâm. Hoa Cầm bỗng nhiên nói. Em nói xem, một người đàn ông biết rõ người phụ nữ của mình được kim chủ bao dưỡng thế mà vẫn ở cùng với cô ta, rốt cuộc là có ý gì? Vân Thi Thi lập tức nói. Đương nhiên là đùa giỡn. Bingo, Hoa Cầm vỗ tay, tôi cực kỳ chờ mong, xem bạn trai Kỳ Nhan là thần thánh phương nào. Không phải là sắp được gặp sao? Hoa Cầm có chút hưng phấn. Mỏi mắt mong chờ, mỏi mắt mong chờ. Vân Thi Thi vỗ trán. Cái tên này, từ khi nào thì trở nên lắm chuyện như vậy rồi? 7 giờ 15, Kỳ Nhan nhìn đồng hồ, vẻ mặt vội vàng đi sang một góc gọi điện thoại, nửa phút sau, vẻ mặt kích động đi tới, thẹn thùng. Anh ấy nói đã đến cửa quán ba rồi. A, mọi người ồn ào, trong đó, một nữ diễn viên trêu chọc, xem Kỳ Nhan kích động chưa kìa, mặt cũng đỏ rồi. Kỳ Nhan, hôm nay cô nhất định phải giơ cao đánh khẽ. Đoàn phim toàn người độc thân, cô cũng đừng có ngược FA nhiều quá. Gần đây tôi phải ăn nhiều thức ăn dành cho chó rồi, không chống đỡ nổi nữa đâu. Mọi người cười vang, Kỳ Nhan thẹn thùng nói. Cái gì, cô yên tâm, hôm nay tôi sẽ cố gắng để không diễn trò ân ái. Đúng vậy, đạo diễn ở một bên gật đầu. Cho dù muốn ân ái thì cũng phải chờ vào khách sạn. Mọi người cười ngả nghiêng. Đạo diễn, không cần nói trắng ra như vậy chứ. Đúng vậy, Kỳ Nhan ngượng rồi kìa. Đạo diễn lại không cho là đúng. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, nói chuyện sắc một chút cũng không ảnh hưởng đến toàn cục đâu. Mọi người lại cười, bỗng nhiên một người cao giọng nói. Có một người đàn ông đang đứng ở cửa thang máy, rất đẹp trai nha. Kỳ Nhan, đó là bạn trai cô à? Kỳ Nhan lập tức quay đầu lại xem, trông thấy người tới, nhất thời đỏ mặt đi ra đón. Vân Thi Thi cũng xuất phát từ tò mò nên theo Kỳ Nhan chạy tới nhìn, lập tức kinh ngạc. Người đàn ông kia mặc một bộ đồ giản dị, mặc dù không quá nghiêm túc nhưng khuôn mặt rất anh tuấn, khí chất người người, thật sự vô cùng phong độ. Nhưng mà khi ánh mắt cô dừng lại ở trên mặt của người đàn ông đó, trong đầu liền huỳnh một phát nổ thành một vùng ánh sáng trắng. Cách chương.